Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1004, song hoàng đại tạo hóa. Luân hồi địa ngục chỗ sâu, một đầu nhìn không thấy cuối cùng trong thông đạo, khắp nơi đều là không thể đếm hết được hài cốt, chung quanh một mảnh đen kịt, từng tiếng hung thú gầm nhẹ cùng hàm răng nhấm nuốt huyết nhục thanh âm thỉnh thoảng địa tại trống. Chảy trong thông đạo vang lên, cho người ta dùng mình cảm giác. Tại thông đạo một bên quái thạch đằng sau, một đầu mọc ra nhân loại thân thể cùng đầu lâu, nhưng lại có vẻ cực kỳ gầy gò khom người cũng tạm giữ lại lớn lên đuôi dài ăn thịt người thú hai. Tay gắt gao đè lại một con cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, dùng sắc bén hàm răng tại cự mãng trên thân cắn xé, nuốt sao sao lấy dòng máu của nó. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản khoảng chừng cỡ thùng nước cự mãng huyết nhục chính là bị cái này ăn thịt người thú cho hút sạch sẽ, trở thành một bộ khô quắt thi thể. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, tại cái này rộng rãi lại tràn đầy nguy hiểm trong thông đạo, đột nhiên có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó liền là có ba đạo sơn thân ảnh màu đen chậm rãi hiển hiện ở trong đường hầm. Cất bước hướng về phía trước bước đi. Thông đạo bốn phía giấu ở quái thạch hậu phương biến dị hung thú nhìn lấy cái kia đi tới ba đạo thân ảnh, lập tức đình chỉ chính mình gầm nhẹ cùng hành động. Trốn ở nham thạch hậu phương run lẩy bẩy. Mà vừa mới nuốt một đầu cự mãng cái kia ăn thịt người thú hai mắt lại là tại lúc này bộc phát ra. Huyết sắc quang mang, duỗi ra đỏ tươi sao sao liếm liếm khóe miệng. Xấu xí trên mặt hiện ra một vòng nhân tính hóa tham lam. Nó tại ba người này trên thân cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ huyết nhục khí tức. Quả thực là lớn nhất sửa con mồi a. Giống, sau một khắc, cái kia ăn thịt người thú miệng bên trong bỗng dưng phát ra một tiếng tham lam gào thét. Đầu nhập một con báo săn đồng dạng mạnh mẽ địa hướng về phía trước cái kia hiển hiện ở trong đường. Hầm ba đạo thân ảnh đánh tới. Giống. Ngao, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, đồng thời, theo cái kia ăn thịt người thú nộ hống chi tiếng vang lên. Cả cái trong thông đạo đều chấn động, vô số ẩn tàng trong bóng đêm ăn thịt người thú lại là tại lúc này bỗng nhiên chui ra. Lít nha lít nhít, không dưới trăm đầu, gầm thét hướng về kia ba đạo thân ảnh phóng đi, nhìn qua khiến người tê cả da đầu, tại bên ngoài sớm đã đem người dọa cho người chết. Nhưng mà, đối mặt cái này trên trăm đầu giống như gầy còm người đồng dạng ăn thịt người thú. Ba người trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong bóng tối, thân hình cao lớn, mặc một bộ màu đen áo choàng, mang theo ám hắc sắc bao tay, giữ lại một đầu tóc ngắn. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà nam tử tại lúc này nhàn nhạt mở miệng. Miệng bên trong truyền ra tùy ý thanh âm. Đi thôi, Lang Vương. Để cho ta cùng kiếm hoàng nhìn một chút lực lượng ngươi đến mạnh bao nhiêu. Xùy kéo. Theo cái này nam tử cao lớn lời nói rơi xuống. Đi theo sau lưng hắn. Mặc một bộ áo khoác màu đen. Cầm trong tay một thanh sắc bén lưỡi lê. Giống như bảo tiêu đứng sừng sững thanh niên lại là tại lúc này bỗng nhiên xông ra. Tại xông ra trong nháy mắt. Tay phải hắn nhanh chóng đè xuống trong tay sắc bén kia lưỡi lê cái nút. Nguyên bản lưỡi lê tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một thanh màu đồng cổ chiến đao. Tản ra hung lệ khí tức, bị hắn nắm trong tay. Mãnh liệt xuất hiện tại những cái kia thét lên gào thét lên vọt tới ăn thịt người thú phía trước. Trong tay đón sói văn hung lệ chiến đao bỗng nhiên vót ngang mà ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Một cỗ mắt trần có thể thấy thanh sắc đao khí bỗng nhiên từ chiến lang hung trên đao bộc phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang khuếch tán. Nguyên bản cái kia xông lên phía trước nhất ăn thịt người thú vẻn vẹn trong nháy mắt chính là bị. Thanh sắc đao khí một phần vì hai. Máu tươi vẩy ra. Miệng bên trong không ngừng mà có kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền ra. Chỉ là một đao. Liền để cho vọt tới hơn trăm đầu ăn thịt người thú thương vong mảng lớn. Oanh, nhìn lấy xông lên phía trước nhất đồng bạn trong nháy mắt bị phanh thây. Vốn chỉ muốn phía trước vọt tới ăn thịt người thú lại là hoảng sợ dừng lại động tác. hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Hoảng sợ tại những cái kia ăn thịt người thú tâm bên trong. Khiến cho đến bọn hắn trừ phát ra từng đợt gầm nhẹ bên ngoài không dám có chút hành động. Xì lạp, chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại những cái kia ăn thịt người thú hoảng sợ trong ánh mắt. Tay kia cầm chiến lang hung đao nam tử lại là trong lúc đó biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Làm nam tử kia thân hình lại một lần nữa tránh hiện ra lúc. Đã xuất hiện tại ăn thịt người trong bầy thú. Trong tay chiến lang hung đao huy động. Mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Một đầu tiếp lấy một đầu ăn thịt người thú liên tục không ngừng mà ngã xuống. Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt. Trên trăm đầu ăn thịt người thú toàn diệt. Kiếm hoàng, như thế nào? Thấy thế, ăn mặc màu đen áo khoác hắc ma nhẹ nhàng địa quất một ngụm xì gà. Đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Quay đầu nhìn về phía một bên ăn mặc áo sơ mi trắng phối thêm màu đen quần yếm. Mang theo một đỉnh mũ cao. Cầm trong tay nghịch lân kiếm kiếm hoàng mi hóc. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giải quyết 121 đầu ăn thịt người thú chỉ phí 3 giây. Không tệ, nghe vậy, kiếm hoàng mi hóc quay đầu nhìn về phía một bên cái kia giải quyết ăn thịt người thú về sau thẳng. Tắp mà đứng lang vương Tần Dương, mang theo tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, cái này nhưng phải muốn cảm tạ bạo quân đưa cho chúng ta như thế một thanh lợi kiếm a. Lần này có hắn làm chúng ta hai nhục thuẫn, như vậy cái kia đáng chết đồ, vật cũng nên bị chúng ta giải quyết hết. Chỉ phải giải quyết rơi cái kia đáng chết đồ, vật. Đạt được cái kia hai dạng đồ vật. Người ta liên thủ, địa ngục thâm uyên lại có thể nại chúng ta như thế nào? Toàn bộ hắc ám thế giới đều muốn là hai người chúng ta. Hắc ma tâm tình thật tốt. Cười ha ha lấy, mở miệng nói ra. Tiếp tục đi đường đi. Lưu cho hai người chúng ta thời gian đã không nhiều. Thấy thế, kiếm hoàng mi hóc không thể không đưa cười cười. Ngẩng đầu nhìn lối đi phía trước cuối cùng cái kia mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo kiếm hoàng mi hóc lời nói rơi xuống. Cả người hắn một bước phóng ra. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại lối đi phía trước 30 mét chỗ. Xì lạp, chấm ngoặc kép, thấy thế, hắc ma mỉm cười. Dưới chân tốc độ rời động, thân ảnh còn như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Ở đây xuất hiện lúc đã tại kiếm hoàng mi hóc bên cạnh. Hai người như gió tiến lên, lại còn như quỷ mị thuấn di. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Một bên thẳng tắp mà đứng lang vương Tần Dương trên mặt trừ lạnh lùng bên ngoài không có chút nào. Biểu lộ, giống như một đầu lao vụt viễn cổ chiến lang. Theo sát tại hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc sau lưng, làm gặp được có hung thú ngăn cản thời điểm, hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc hai người liền dừng bước lại. Để lang vương Tần Dương trước đi mở đường, ba người một đường tiến lên, lang vương Tần Dương nương tựa theo thực lực cường đại đẫm máu mở đường. Cũng không biết giết bao nhiêu hung thú, toàn thân che kín vết thương, dính đầy máu tươi. Rốt cục đi ra đầu này màu đen nhánh hung hiểm thông đạo. Đi ra thông đạo, một cái cự đại mà cổ lão giác đấu chiến trường thì là hiện lên ở hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc. Trong tầm mắt, tại giác đấu chiến trường cuối cùng trong vách tường có một cái vô cùng to lớn hang lớn. Tại hang lớn phía dưới chất đầy vô số hung thú cùng nhân loại hài cốt. Những hài cốt này tạo thành cùng một chỗ, hình thành một cái có chừng cao 12 mét bạch cốt tiểu sơn. Nhìn qua tràn ngập khó nói lên lời chấn hàn lực, khiến cho người cảm thấy tuyệt vọng mà vừa kinh khủng. Tại giác đấu bên trong chiến trường, trừ vô số hài cốt bên ngoài, còn có vô số đánh nhau dấu vết, cho người ta cực độ âm u cảm giác sợ hãi. Rốt cục đến, nhìn về phía trước hang lớn, hắc ma cầm trong tay xì gà ném sang một bên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh kiếm hoàng mi hóc. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, mang theo nồng đậm nhớ lại thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần trước hai chúng ta mang theo một nhóm cao thủ lại tới đây thời điểm, mỗi cá nhân trên người đều vác lấy thương tổn, người khác chết, chỉ có chúng ta hai chạy đi. Bây giờ, có gia hỏa này mở đường, hai chúng ta người thực lực toàn thịnh, lông tóc không tổn hao gì, chắc hẳn chuyến này có thể viên mãn thành công. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết cái này đại gia hỏa thế nào. Nhìn đống kia tích hài cốt, nó hẳn là sống được rất sung sướng. Kiếm hoàng Mihawk nắm tay bên trong nghịch lân kiếm, mang theo nhớ lại thanh âm đồng dạng là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm trước hắn cùng Hắc Ma phát hiện nơi đây bí mật, mang theo vô số cường giả đến chỗ này. Kết quả trừ hắn cùng Hắc Ma bên ngoài, hắn toàn bộ người đều chết ở chỗ này. Về sau bọn họ hàng năm đều sẽ điều động một bộ phận cường giả tiến vào cái này luân hồi trong địa ngục đối bên trong hung thú chờ tiến hành thanh lý, khiến cho bên trong mức độ nguy hiểm từng năm giảm xuống. Tại Lang Vương Tần Dương mở dưới đường, bây giờ hắn cùng Hắc Ma rốt cục lông tóc không tổn hao gì lại tới đây, giảm bớt bọn họ đại lượng lực lượng, làm cho Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng Mihawk tại một lần nữa đối mặt ra hỏa kia thời điểm, tràn ngập nồng đậm tư tính, chỉ muốn chém giết cái kia đáng chết ra hỏa, thu hoạch được nó thủ hộ đồ vật. Đen như vậy mà cùng Kiếm Hoàng Mihawk thực lực đem lại lần nữa tăng vọt, tăng lên đến một cái khác độ cao. Kế hoạch này bọn họ đã áp dụng rất nhiều năm, bây giờ rốt cục muốn thành công. Đi thôi, Lang Vương, đem tên đại gia hỏa kia dẫn ra đi. Thấy thế, Hắc Ma mỉm cười, trái tay nắm lấy Thí Hoàng chi nhận, phải tay nắm lấy Ma Long quỷ kiếm, mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Hắc Ma lời nói rơi xuống, nguyên bản đứng ở một bên toàn thân dính đầy lấy máu tươi, giống như tượng gỗ cung kính mà đứng Lang Vương Tần Dương bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực, to lớn lực đạo bạo phát, thôi động hắn thân thể, giống như một đầu bay vọt gào thét thanh sắc chiến lang, nhảy lên vững vàng rơi tại phía trước vách tường cuối cùng đại động khẩu. Không chút do dự, lách mình xông vào vào. Giống, không bao lâu, một tiếng mang theo vô cùng vô tận tiếng gầm gừ tức giận bắt đầu từ cự trong động truyền ra. Cả vùng tại lúc này đều yêu địa run rẩy lên, giống như phát sinh chấn. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt chính là ầm vang ở giữa ở trên vách tường lan tràn mà ra. Vô số đá vụn từ trên vách tường lăn xuống đến. Bạch bạch bạch, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, nguyên bản lách mình xông vào trong động Lang Vương Tần Dương cả người thì là giống như một khỏa bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo từ cự trong động bắn ngược mà ra. Ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy cùng cực đường vòng cung. Rơi trên mặt đất, trọn vẹn lui lại mấy chục trượng khoảng cách phương mới đứng vững thân hình. Lang Vương Tần Dương thân hình vừa mới ổn định, một ngụm ô máu tươi màu đen chính là từ trong miệng hắn phun ra, khiến cho đến sắc mặt hắn thì là từ từ trở nên trắng bệch đứng lên. Một đường mà đến liên tục không ngừng chiến đấu, Lang Vương Tần Dương nương tựa theo mạnh đại chiến đấu lực trọn vẹn đánh giết hơn ngàn con hung mãnh mãnh thú trên thân che kín bao nhiêu vết thương. Mới vừa tới nơi này, sớm đã là có thương tích trong người. Bây giờ nhận cự trong động cái kia cự thú công kích, thể nội thương thế cũng nhịn không được nữa, ầm vang ở giữa bộc phát ra. Vừa rồi rơi vào thổ huyết hạ tràng, nhìn lấy chiếc kia nôn máu tươi Lang Vương Tần Dương, một bên Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào thương hại, lạnh lùng quét hắn liếc một chút, liền đem ánh mắt rơi tại phía trước cự trong động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khắp nơi run rẩy. Vô số cự thạch tại lúc này lăn xuống mà xuống, vết nứt ở trên vách tường lan tràn, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời chấn hàn chi lực, khiến cho Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt đều là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến, không hẹn mà cùng nắm chắc tay chung võ kỳ. Giống, trong nháy mắt tiếp theo, mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia hang lớn nhất thời có to lớn bạo phá vỡ ra, nhấc lên vô số hạt bụi,